Nếu như anh Lâm không ngại thì sau này hãy tâng bốc ta nhiều thêm chút nữa a. À, ha ha. Trợn nhìn Diệp Khiêm, Lâm Phong bất đắc dĩ cười cười, không nói thêm gì nữa. Không lâu sau, xe đã ngừng lại trước cửa ra khách sạn. Hai người một trước một sau hướng khách sạn đi tới, sau khi đẩy cửa phòng ra, một màn trước mặt lại để cho Diệp Khiêm chấn động, mà ngay cả Lâm Phong cũng hoảng sợ. Bất quá, khóe miệng của hai người lại lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Có thể khiến cho Diệp Khiêm cùng Lâm Phong lộ ra vẻ mặt như thế. Tin tưởng cũng chỉ có Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe. Lúc Diệp Khiêm mở cửa phòng, liền nhìn thấy Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe đang dựa vào trên ghế salon, trong tay bưng một chén trà nóng, chậm rì rì uống vào. Nhìn thấy Diệp Khiêm cùng Lâm Phong đi tới, Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe hơi hơi liếc mắt nhìn bọn họ, cũng không nói lời nào, tiếp tục uống trà của mình. Thiên Hòe, mày đã đến rồi. Diệp Khiêm nở nụ cười một chút, bước đi vào phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong ha ha cười cười, bước nhanh đi đến trước, đến bên cạnh Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe ngồi xuống, nói. Tôi biết ngay, anh nhất định sẽ tới, xem ra tôi không có đoán sai a. Liếc mắt lườm Lâm Phong một chút, Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe thản nhiên nói. Đường đường là Thất Sát Lâm Phong, lúc nào lại trở thành người theo đuôi Diệp Khiêm rồi. Đây chính là một đại tin tức a. Nếu như nói ra ngoài, thì chỉ sợ cũng không có ai tin tưởng a. Cách Chương.